Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22. Ám sát vương, các ngươi không cảm thấy Tam tiểu tử có cái gì chỗ khác biệt sao? Ưng Vương từ Huyền Vũ mắt bốc tinh quang nói, huyền quan cảnh tam phẩm, vừa mới tiến giai không lâu. Từ Thành Phong tiếng nói vừa rơi xuống, toàn trường yên lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tối nay phát sinh hết thảy đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn đối Từ Hạo Thiên nhận biết. Bọn hắn phát hiện càng ngày càng xem không hiểu trong gia tộc vị tam thiếu gia này. Quan nhân, ngươi là muốn đánh giết những tu sĩ kia sao? Bên ngoài mấy trăm dặm trong hư không, Từ Hạo Thiên Bạch Tố Trinh vai sóng vai đứng ở đám mây phía trên. Nhìn phía xa lại sắp tới một đội mấy trăm người đội ngũ. Đương nhiên, bằng không ta chạy xa như vậy chờ ở chỗ này làm gì à? Cái kia Trinh Trinh à, cái này cưỡi mây đạp gió thuật quá thần kỳ, dạy một chút ta thôi. Từ Hạo Thiên hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua cười nói tự nhiên Bạch Tố Trinh, trong lòng rung động, cười đùa nói ra, sau đó càng là liếm láp khuôn mặt lãnh giáo. Hắn thật sự là đối cái này đằng vân chi thuật nóng mắt không thôi. Quan nhân, lấy ngươi bây giờ tu vi còn vô pháp tu tập cưỡi mây đạp gió thuật. Bất quá ngày sau có ta ở đây bên cạnh ngươi, còn có thể để cho ngươi mệt mỏi sao? Bằng không đem những này người giao cho ta đi, đảm bảo từng giây từng phút liền sát quang bọn hắn. Bạch Tố Trinh hướng Từ Hạo Thiên quyến rũ nở nụ cười, ôn nhu nói, giống như giết một người với hắn mà nói là một kiện chuyện rất bình thường. Từ Hạo Thiên trong lòng một trận phát tởm, chẳng lẽ yêu tinh đều như thế thích giết chóc sao? Bằng không nàng làm sao vì Hứa Tiên không tiếc ngàn vạn dân chúng tánh mạng mà thủy mạn Kim Sơn đây? Bất quá này cũng theo khía cạnh phản ứng ra nàng đích xác là trí tình trí nghĩa xà tinh. Còn tốt, nàng đối với mình khăng khăng một mực, bằng không nhưng có chính mình chịu được. Dạng này à, vậy quên đi, vẫn chưa tới ngươi xuất thủ thời điểm. Ôn nhu như vậy mỹ nữ, sao có thể giết người chứ? Đây cũng là đàn ông chúng ta kiếm sống. Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ ta biết sao? Từ Hạo Thiên khinh bạc nhìn một cái Bạch Tố Trinh, vỗ bộ ngực leng keng có lực nói ra. Quan nhân ngươi thật tốt, bất quá bảo hộ ngươi an toàn là Trinh Trinh đời đời kiếp kiếp trách nhiệm. Bạch Tố Trinh sờ lấy Từ Hạo Thiên bóng loáng gương mặt, thâm tình nhẹ giọng nói, dụ hoặc, tuyệt đối là đang dụ dỗ ta. Không cần a, ta muốn ủng hộ không được. Từ Hạo Thiên trong lòng kêu gào, dứt khoát về sau không tán gái, kêu gọi này đến con dâu cỡ nào ôn nhu a. Tốt, Trinh Trinh nam nhân của ngươi ta muốn bắt đầu làm việc. Từ Hạo Thiên một mặt sờ lấy Bạch Tố Trinh tay nhỏ, một mặt lấy xuống barret súng bắn tỉa bắt đầu nhắm chuẩn bắn súng. Bạch Tố Trinh nháy mắt to xinh đẹp, kinh ngạc nhìn Từ Hạo Thiên trong tay súng bắn tỉa. Không biết cái này xấu xí ra hỏa có làm được cái gì đồ. Đụng, đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết tam phẩm huyền quan. Khen thưởng 1000 trưởng thành giá trị. Chuyện gì xảy ra? Địch tập, đụng, đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết nhất phẩm huyền quan. Khen thưởng 400 trưởng thành giá trị. Địch tập, có ẩn tàng địch nhân. Đụng, đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết tứ phẩm huyền quan. Khen thưởng 1400 trưởng thành giá trị. Xin hỏi là vị đạo hữu nào đến? Lão phu Bắc gia đại tộc lão Bắc Huyền Cơ cái này Dương hữu lễ. Hắn đang làm gì? Không biết, lão nhân này tinh thần không tốt, hẳn là đang chơi đi. Từ Hạo Thiên tiêu chuẩn đặc chủng binh tay đánh lén động tác, không nhúc nhích ghé vào trên tầng mây. Ở kính ngắm trong một tên tóc bạc trắng lão giả cao lớn chính hai mắt đỏ bừng hướng bóng đêm đen. Thủy Ức Quyền nói ra, hắn tu vi gì? Địa giai cảnh cửu phẩm tu vi. Quan nhân, muốn hay không giết hắn. Ở trong mắt Bạch Tố Trinh, một địa tiên cảnh nàng còn không để vào mắt. Chúng ta không thể lộ diện, chỉ có thể trong bóng tối tiến hành. Ngươi có thể để cho hắn trong nháy mắt mất đi năng lực hành động sao? Từ Hạo Thiên trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đánh giết một tên huyền quan có chừng 1000 trưởng thành giá trị nhưng cầm. Như vậy địa giai cảnh sẽ có bao nhiêu đây? Hắn muốn thử xem. Khanh khách, quan nhân, cái này hay nói, ngươi nhìn kỹ. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết bất thình lình ở nơi này ban đêm yên tĩnh vang lên. Hù dọa hắc quả vô số dã thú cũng hoảng sợ nhau nhau thoát đi nơi ở của mình, hướng về bốn phía chạy đi. Ở kính ngắm trong, Từ Hạo Thiên nhìn thấy tên kia Bắc gia đại tộc lão không có dấu hiệu nào ngã trên mặt đất ôm đầu. Kêu đau dâng lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.